Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 702, cự ly tử thần gần nhất địa phương. Giao ban đối với khối u khoa bác sĩ, các y tá mà nói không có gì đặc thù, thậm chí hội cảm thấy buồn tẻ không thú vị, bởi vì mỗi ngày đều là như thế. Thế nhưng bệnh viện sớm giao ban đối với Tô Y Linh đám người mà nói lại là mới lạ. Bọn họ trả lại chưa từng tham gia qua bệnh viện sớm giao ban. Từng cái một trong mắt có hưng phấn, có hiếu kỳ, còn có chờ mong. Bọn họ tâm tình cùng vừa tới bệnh viện thực tập sinh không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên đến là có thể hiểu được. Mễ Tử Hiên ngồi ở chủ vị. Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi một trái một phải ngồi ở hắn hai bên. Cái khác bác sĩ, y tá vây quanh hình bầu dục bàn dài ngồi xuống. Trên mặt bàn có chút mất trật tự. Trừ một máy máy tính ngoài chính là bệnh án kẹp. Kiểm tra đơn còn có một ít sách vở. Đương nhiên không phải là tiểu nói cái gì. Đều là y học sách vở. Có chút thời điểm bác sĩ cũng là muốn tìm đọc một chút những tài liệu này. Trong không khí tràn ngập một cỗ trừ độc dịch hương vị. Mễ Tử Hiên những người này trường kỳ tại bệnh viện cũng đã ngửi không thấy trừ độc dịch hương vị. Thế nhưng Tô Y Linh những cái này không dài tới bệnh viện người lại cảm giác trừ độc dịch hương vị rất lớn, còn có chút gay mũi. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài đã đến 8 giờ. Nói thẳng, giao ban a. Vừa mới nói xong lập tức có một người y tá đứng lên bắt đầu niệm giao ban ghi chép. Thứ này mỗi ngày trực ca đêm y tá đều muốn ghi. Một lúc sau, giao ban bản ghi chép đã chất đầy nhiều cái tủ đựng. Giao ban cũng không phải sở hữu người bệnh đều nói rõ chi tiết một chút đêm qua tình huống. Chủ yếu nói rõ có tình huống đặc biệt người bệnh, tỉ như một vị người bệnh thuật đi sau đốt, nấu. Đốt tới bao nhiêu độ? Làm cái gì kiểm tra? Cho loại thuốc nào? Lại làm cái gì trị liệu? Đêm qua xuất lượng, nước tiểu lượng là bao nhiêu? Nhập lượng, chất lỏng lượng là bao nhiêu? Những thứ này là cặn kẽ hơn nói. Không có tình huống gì người bệnh một câu mang qua. Nếu từng cái cũng nói, chậm trễ thời gian đã có thể quá dài. Y tá giao ban hết là bác sĩ. Đồng dạng có một cái giao ban bản ghi chép, cũng đồng dạng là mỗi ngày đều muốn viết, nói rõ nội dung cùng y tá cơ bản giống nhau, nhưng sẽ không tái diễn. Nhặt trọng điểm nói, tỉ như người kia phát sốt người bệnh, căn cứ người bệnh tình huống, là không phải muốn mời chủ nhiệm buổi sáng kiểm tra phòng thời điểm chuyên môn nhìn một chút. Sau đó liền là hôm nay giải phẫu người bệnh tình huống. Ngày hôm qua gây tê sư xem qua người bệnh ý kiến là có thể giải phẫu. Vẫn không thể, đây là muốn nói rõ chi tiết. Mễ Tử Hiên đám người nghe xong cũng không có cảm giác có cái gì đặc thù. Thế nhưng Tô Y Linh những người này lại cảm giác rất là mới lạ. Còn có người lấy ra vốn nhỏ chuyên môn nhớ một chút. Kiểm tra phòng tự nhiên là giao ban. Mễ Tử Hiên đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài. Cái khác bác sĩ, y tá theo sát phía sau vây quanh hắn đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn Tô Y Linh đôi dương ứa ra tiểu tinh tinh. Thật sự là lúc này dẫn đội kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên quả thật xoáy ngốc. Khốc trả về, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên tại bệnh viện có thể như vậy uy phong. Thịnh Nguyên Hoan hưng phấn ở một bên nhỏ giọng nói. Y Linh tỉ Mễ ca xoáy ngốc, ta đi, khốc có cũng là không có ai. Nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng Tô Y Linh mặt đều đỏ. Giật xuống Thịnh Nguyên Hoan nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Tô Y Linh cũng cảm giác thấy được như vậy Mễ Tử Hiên một lòng đều muốn hóa. Hận không thể bổ nhào vào hắn hoài tới ôm chặt lấy hắn. Dẫn đội kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên cùng bình thường hắn không đồng nhất. Bình thường Mễ Tử Hiên cà lơ phất phơ, vẻ mặt cười xấu xa, nhưng kiểm tra phòng thời điểm lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị vẻ. Đứng đắn có rối tinh rối mù, quanh thân tản mát ra tự tin khí tràng, nhất phó đại bác sĩ phong thái, xoái đến không có nhiều xoái, nhưng rất khốc, tương đối khốc, khốc đến không có bằng hữu, rất là khả năng hấp dẫn cô gái trẻ tuổi ánh mắt, làm cho các nàng tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, để cho nữ nhân ầm ầm tâm động, không riêng có nam nhân anh tuấn tướng mạo, còn có bọn họ khí chất, nhất là Mễ Tử Hiên loại này nghiêm nghị, tự tin đại bác sĩ khí chất, đối với nữ nhân mà nói, lực sát thương quá lớn. Nếu như An Tử Nhàn thấy được như vậy Mễ Tử Hiên, chỉ sợ cũng phải thấy si. Thế nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên trừ đang làm việc bên trong hội thể hiện ra như vậy một mặt, lúc khác còn là kia phó vĩnh viễn không có đang đi đức hạnh. Trong hành lang vang lên hơi có chút mất trật tự dày đặc tiếng bước chân. Kiểm tra phòng vẫn quy củ cũ từ liền bệnh phòng tra lên. Cũng là từ lúc này Tô Y Linh đám người rốt cục tới minh bạch Mễ Tử Hiên câu kia hoan nghênh đi đến cự ly tử thần gần nhất địa phương. Đừng quên Mễ Tử Hiên quản lý là khối u khoa. Nếu là khối u khoa ở chỗ này người bệnh hội hoạn bệnh gì liền có thể nghĩ. Ung thư phổi, ung thư gan, tuyến tụy ung thư, trực tràng ung thư, tuyến tụy ung thư, nhũ tuyến ung thư, toàn bộ là ung thư. Hoạn những bệnh tật này người bệnh sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược. Tại từng gian trong phòng bệnh Tô Y Linh nhìn thấy ung thư gan màn cuối toàn thân hiện lên hoàng sáng vẻ người bệnh. Bọn họ hấp hối, phát ra từng tiếng thống khổ thanh âm. Chịu đủ lấy virus tra tấn, trong hai mắt tràn đầy khát vọng tử vong vẻ. Tử vong đối với bọn hắn mà nói là một loại giải thoát. Gia thuộc người nhà hai mắt vô thần ngồi ở một bên đờ đẫn không lời. Ung thư phổi người bệnh thời kỳ cuối gầy gò có không thành hình người, giống như là một cỗ bao vây lấy ra người khô lâu nằm ở nơi đó. Muốn không phải là bọn họ trả lại từng tiếng ho khan, cùng thây khô không có gì khác nhau. Tuyến tụy ung thư người bệnh đau đến trên giường thẳng lăn qua lăn lại, liên tục hô to lấy như là để ta chết đi. Các loại bệnh ma mang đến đau đớn đang tại đối với bọn họ thi lấy cực hình, để cho bọn họ sống không bằng chết. Chết đối với bọn hắn mà nói không phải là một kiện sợ hãi sự tình, mà là một kiện bọn họ 10 phần hy vọng hoàn thành sự tình. Bởi vì sau khi chết bọn họ cũng sẽ không tại thống khổ như vậy. Khắp nơi đều là chịu đủ ốm đau tra tấn sống không bằng chết người bệnh. Khắp nơi đều là khát vọng thông qua giải phẫu có thể làm cho mình trong nhiều sống một hồi người bệnh. Khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy bất lực, mờ mịt, thất vọng người bệnh gia thuộc người nhà. Đây là khối u khoa, cự ly tử thần gần nhất địa phương. Tô Y Linh đám người ở nhìn thấy những cái này người bệnh hậu tâm trung hưng phấn không có, hiếu kỳ cũng không có, có chỉ là kinh khủng. Bọn họ còn là lần đầu khoảng cách gần như vậy đến gần những cái kia sắp rời đi thế giới này người. Bọn họ cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy bệnh ma đáng sợ. Hảo hảo người, bị tật bệnh dày vò đến sống không bằng chết, dày vò đến thống khổ. Bọn họ khó chịu, nhà bọn họ thuộc càng khó chịu. Bọn họ nghĩ giúp bọn hắn giải trừ ốm đau, nhưng vô năng vô lực. Trong con mắt của bọn họ bất lực cùng buồn bã để cho Tô Y Linh đám người nhìn trong mắt ê ẩm. Liền kiểm tra phòng như vậy nửa giờ, liền có liên tiếp có 2 vị người bệnh rời đi thế giới này. Tô Y Linh đám người lại tận mắt thấy các thầy thuốc là như thế nào cứu giúp. Sau đó bất đắc dĩ hướng gia thuộc người nhà lắc đầu, nhanh tận lực bồi tiếp gia thuộc người nhà khàn cả giọng tiếng khóc. Tử vong đối với khối u khoa mà nói là chuyện thường ngày. Mỗi một ngày đều sẽ có người chết ở chỗ này. Mỗi một ngày nơi này cũng sẽ trình diễn sanh ly tử biệt tiết mục. Nơi này vĩnh viễn không có cười vui thanh âm, có chỉ có tiếng khóc. Bởi vì nơi này là khối u khoa, cự ly tử thần gần nhất địa phương. Tô Y Linh thậm chí cảm giác tử thần liền theo bên người. Điều này làm cho nàng lại sợ hãi, vừa sợ sợ, có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Nàng có thể né ra. Thế nhưng nơi này bác sĩ y tá có thể chạy trốn sao? Bọn họ không thể. Bọn họ chạy trốn. Ai đi cứu chữa những cái này chịu đủ ốm đau tra tấn người bệnh? Ai có thể đi giảm bớt bọn họ thống khổ? Không ai. Quanh năm suốt tháng ở vào trong hoàn cảnh như vậy, Tô Y Linh không biết những cái này bác sĩ, y tá rốt cuộc là như thế nào chịu đựng được. Làm việc như vậy hoàn cảnh có thể cho người nổi điên. Nàng vừa tới một giờ cũng chưa tới cũng sắp chịu không. Nhưng những cái này bác sĩ, y tá lại ở chỗ này công tác rất lâu. Rất lâu, điều này làm cho Tô Y Linh nhịn không được đối với bọn họ túc nghiêm bắt đầu kính nể. Kiểm tra phòng sau khi kết thúc, Tô Y Linh mấy người đều cúi đầu không nói. Sắc mặt còn có chút khó coi. Thậm chí có người hối hận tới khối u khoa thể nghiệm sinh hoạt. Cái chỗ này quá mức áp lực. Mỗi một phút, mỗi một giây cũng có thể ngửi chết liền thần hương vị. Này để cho bọn họ vô cùng không thích ứng. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc nhìn xem Tô Y Linh những người này cười nói. Như thế nào đây? Chả lại có nghĩ là muốn tại ta này thể nghiệm sinh hoạt. Nói thật, Tô Y Linh thật không nghĩ dừng lại ở khối u khoa loại này mỗi phân mỗi giây cũng có thể. Người chết liền thần hương vị phòng. Thế nhưng nàng không thể đi. Đệ nhất, nàng tới nơi này là vì công tác. Điểm này chức nghiệp đạo đức nàng vẫn có. Đệ nhị, Mễ Tử Hiên tại đây. Nàng cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho cùng hắn sớm chiều ở chung cơ hội tốt. Vì vậy Tô Y Linh ngẩng đầu lên quật cường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Đương nhiên, chúng ta công tác có thể vẫn chưa hoàn thành kia. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Hảo, vậy các ngươi cứ tiếp tục a. Thời điểm này tiếng đập cửa truyền đến. Mễ Tử Hiên hô một tiếng tiến. Bà Nhất Phi cau mày đi tới. Vẻ mặt cười khổ cầm một chương kiểm tra đơn phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên nhìn xem đột nhiên hoảng sợ nói. Còn trẻ như vậy, bà Nhất Phi bất đắc dĩ cười khổ nói. Xác thực tuổi còn rất trẻ. Đáng tiếc, chủ nhiệm ngài ý kiến gì? Mễ Tử Hiên lần nữa cầm lấy kiểm tra chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn cũng cười khổ nói. Ta có thể ý kiến gì? Để cho người bệnh nhanh chóng nhập viện, an bài giải phẫu, càng sớm làm càng tốt. Bà Nhất Phi thở dài gật gật đầu, quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt kiểm tra riêng là cười khổ không thôi. Trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, còn trẻ như vậy làm loại giải phẫu này. Đây đối với người bệnh nhân sinh mà nói, quả thật chính là hủy diệt tính đả kích. Hy vọng người bệnh có thể mau chóng tỉnh lại a. Đánh Mễ Tử Hiên phát ra kia âm thanh, còn trẻ như vậy, kinh hô Tô Y Linh liền ngẩng đầu lên hiếu kỳ. Nhìn xem hắn, ba Nhất Phi, bọn họ lại là nói công tác. Tô Y Linh cũng không nên quấy rầy Mễ Tử Hiên. Thế nhưng hiện tại ba Nhất Phi đi, Tô Y Linh có thể liền không nhịn được. Đứng lên nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn kiểm tra đơn nói. Ngươi xem một chút a. Tô Y Linh mở ra hai cái cặp đùi đẹp đi qua. Cầm lấy kiểm tra chỉ một nhìn chính là không hiểu ra sao. Thịnh Nguyên Hoan những người này cũng đều tụ họp tại nàng phía sau nhìn xem kia trương bình thường. Kiểm tra đơn, đồng dạng là không hiểu ra sao. Bởi vì ai cũng xem không hiểu. Chương này kiểm tra đơn thượng trừ đối với bọn hắn những cái này không hiểu y người đến nói tối. Nghĩa khó hiểu y học thuật ngữ. Còn có một cái màu trắng nhạt đồ án. Xem bộ dáng là cái tế bào bộ dáng. Tô Y Linh nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói. Này có ý tứ gì a? Xem không hiểu a? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đứng lên vượt qua bàn công tác đi đến Tô Y Linh trước mặt. Từ trong tay nàng tiếp nhận kiểm tra đơn quét mắt một vòng lại là vẻ mặt cười khổ. Tô Y Linh đám người cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Chờ hắn vạch trần đáp án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.